Thiếu chủ bí mật, chương 132, nể mặt cậu Lý. Góc truyện audio.com. Bàn thức ăn và rượu này cũng gần 6 tỷ. Đây thật là làm chúng tôi hoảng sợ. Nhưng mà tôi vẫn có chuyện thắc mắc, cảm thấy chuyện này thay đổi quá đột ngột, khác hẳn với những gì mọi người nghĩ, mà là cánh cửa dân đến địa ngục tiêu rồi. Tiêu rồi, nếu Hoàng Văn Cầm quay trở về thì chúng ta tiêu hết rồi. Cố Tuấn Hào run rẩy nói thầm, ken két, cửa phòng từ từ mở ra trong khoảnh khắc đó. Đám Cố Thiệu Huy gần như nín thở, cảm giác thứ đang từ từ mở ra kia không phải cửa phòng. Bàn thức ăn và rượu này cũng gần 6 tỷ, đây thật là làm chúng tôi hoảng sợ, nhưng mà tôi vẫn có chuyện thắc mắc, không phải đây là âm mưu mượn đao giết người của Chủ tịch Hoàng sao? Sao lại thành tặng miễn phí rồi? Sau lưng mướt mồ hôi, gương mặt sưng đỏ của Hoa Nhật Tâm cũng đang run rẩy. Nhớ lại cảnh bị Hoàng Văn Cầm dạy dỗ khi nãy, mà là cánh cửa dân đến địa ngục tiêu rồi. Tiêu rồi, nếu Hoàng Văn Cầm quay trở về thì chúng ta tiêu hết rồi. Cố Tuấn Hào run rẩy nói thầm, một bàn thức ăn đỉnh cấp và rượu tặng không vậy sao? Thời buổi này tiền tài mất giá trị đến thế à, chỉ tính riêng giá vốn. Trong lòng Hoa Nhật Tâm vô cùng sợ hãi, Lý Phàm lại vô cùng nhàn nhã. Vô cùng hứng thú nhìn cánh cửa đang được mở ra. Sau lưng mướt mồ hôi, gương mặt sưng đỏ của Hoa Nhật Tâm cũng đang run rẩy. Nhớ lại cảnh bị Hoàng Văn Cầm dạy dỗ khi nãy. Bàn thức ăn và rượu này cũng gần 6 tỷ. Đây thật là làm chúng tôi hoảng sợ. Nhưng mà tôi vẫn có chuyện thắc mắc. Nhìn thấy một cô phục vụ ăn mặc lộng lẫy tươi cười quyển rũ đứng sau cánh cửa. Lý Phàm nhịn không được bật cười ha ha ha, là nhân viên phục vụ, không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai. Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng. Giọng lỏ tai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời. Không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai. Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng. Giọng lỏ tai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời. Trong lòng Hoa Nhật Tâm vô cùng sợ hãi, Lý Phàm lại vô cùng nhàn nhã. Vô cùng hứng thú nhìn cánh cửa đang được mở ra. Không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai. Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng. Giọng lỏ tai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời. Mọi người đừng căng thẳng. Nghe thấy giọng cười của Lý Phàm, mọi người cảm thấy vô cùng chói tai. Nhìn thấy một cô phục vụ ăn mặc lộng lẫy tươi cười quyển rũ đứng sau cánh cửa. Lý Phàm nhịn không được bật cười ha ha ha, là nhân viên phục vụ, không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai. Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng. Giọng lỏ tai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời. Cảm thấy tiếng cười này của Lý Phàm là đang chào phúng bọn họ. Ai căng thẳng trước cái tên ngu ngốc này? Chỗ này là nơi anh nói chuyện sao? Mọi người đừng căng thẳng. Nghe thấy giọng cười của Lý Phàm, mọi người cảm thấy vô cùng chói tai. Không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai? Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng. Giọng lỏ tai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời. Nếu anh còn lên tiếng tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Cố Tuấn Hào giả vờ hung dữ để che giấu cơn khủng hoảng trong lòng khi nãy. Cảm thấy tiếng cười này của Lý Phàm là đang chào phúng bọn họ. Ai căng thẳng trước cái tên ngu ngốc này? Chỗ này là nơi anh nói chuyện sao? Cũng vì nể mặt cậu Lý nên mới tặng. Ngô Đạo Văn cười híp mắt nói, cách trương. Cũng vì nể mặt cậu Lý nên mới tặng. Ngô Đạo Văn cười híp mắt nói, cách trương. Trong mắt Hoa Nhật Tâm có chút thắc mắc. Bọn họ còn chưa gọi món xong, sao lại có một đám nhân viên phục vụ bưng thức ăn vào rồi? Cũng vì nể mặt cậu Lý nên mới tặng. Ngô Đạo Văn cười híp mắt nói, cách trương. Không biết lần này tổng giám đốc Ngô tặng cho ai? Cố Thiệu Huy yếu ớt hỏi, mọi người cũng đều há to miệng. Giọng lỏ tai lên, chờ Ngô Đạo Văn trả lời. Nếu anh còn lên tiếng tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Cố Tuấn Hào giả vờ hung dữ để che giấu cơn khủng hoảng trong lòng khi nãy. Cũng vì nể mặt cậu Lý nên mới tặng. Ngô Đạo Văn cười híp mắt nói, cách trương. Chúng ta vẫn chưa gọi món. Có phải mấy người bưng nhầm phòng rồi không? Hoa Nhật Tâm hỏi, không sai.